Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, dự trương khốn cảnh, giả niệm suy nghĩ nhanh chóng thay đổi. Thời kỳ này quần hùng nhóm nhiệm vụ chủ yếu liền là đoạt địa bàn, cướp đoạt triều đình châu quận, mà lại những cái kia châu mục cùng thái thú chỉ có thể nhường cho. Bởi vì đây là đại thế, không thể ngăn cản đại thế. Tỷ như nói quần hùng nhóm binh phong, tỷ như nói các nơi làm loạn giặc cướp, cùng thối nát tài chính thu nhập đều không thể không để bọn hắn thỏa hiệp. Có hạn cuối kiểu gì cũng sẽ bị không có hạn cuối khiêu chiến. Sau đó liền đem nó một ngụm nuốt vào, loạn thế kèn lệnh đã thổi lên chính mình cũng là thời điểm gia nhập vào trận này truy đuổi bên trong. Chỉ là phía trước địch nhân lại là cái kia Xuân Phong đắc ý. Thực lực ở vào quần hùng đứng đầu viên thuật, cùng dưới trướng hắn Tôn Thị tập đoàn. Chính mình thật có thể đánh thắng được sao? Cho dù có Lỗ Túc, Lưu Diệp, Lữ Mông, Cam Ninh cùng Đặng Đương, nhưng đối mặt Chu Du, Hoàng Cái, Hàn Đương đám người cùng viên thuật cái kia hùng hậu binh lực, tài lực, nhân lực có thể nói là địa ngục cấp bậc độ khó. Có lẽ chỉ có để viên thuật cùng Tôn Sách nội bộ lục đục triệt để tách rời mới là ổn thỏa nhất sách. Lược, ý nghĩ này trong đầu chợt lóe lên, giả niệm quay người đóng lại cửa sổ hướng bàn trà phương hướng đi đến. Ngay sau đó cầm trong tay thẻ tre để xuống, nhưng vào lúc này bước chân thanh âm lên, Lỗ Túc đi đến, chúa công, mới vừa từ Kinh Châu truyền đến tin tức. Lưu Biểu cự tuyệt cùng chúng ta dự trương quận liên minh, nhưng lại đồng ý trong 3 năm không xâm phạm lẫn nhau sự tình. Lỗ Túc đối giả niệm tâm tình phức tạp nói, dự trương dù sao chỉ là một cái quận, cùng toàn bộ Kinh Châu so ra địa vị cách xa quá lớn. Có thể có kết quả như vậy có thể nói Lưu Diệp đã hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao có cái này hiệp định làm tiền đề, chỉ cần chúa công đoạt lấy Dương Châu, như vậy liên minh liền là nước chảy thành sông sự tình. Nghe Lỗ Túc trả lời, giả niệm nhanh chóng trải vuốt hôm nay đạt được tin tức. Gặp giả niệm trầm mặc, Lỗ Túc nói tiếp, trừ phi chúa công hứa hẹn xung làm Lưu Kinh Châu phụ thuộc thế lực, ngăn cản đến từ Giang Nam công kích, bằng không một mực cưỡng cầu liên minh cũng là uổng công, dù sao song phương địa vị cũng không bằng nhau, dù là dự trương quận phồn thịnh, cuối cùng chỉ là một cái quận mà thôi. Giả niệm đối Lỗ Túc chậm rãi gật đầu, xem như công nhận câu nói này. Rèn sắt cuối cùng cần tự thân cứng rắn, còn lại đều là ngoại viện, có thể cầu đến cố nhiên mừng rỡ, nhưng nếu là không cầu được cũng không có cái gì thật đáng tiếc. Mà lại từ thẻ tre bên trong biết được tin tức nhìn, Lưu Biểu cùng Giao Châu Mục Trương Tân có thù, song phương ngay tại giao giới chỗ đánh lửa nóng, cái này cũng khó trách tư liệu lịch sử bên trên ghi chép. Kinh Châu, Dương Châu các vùng tại một loạt sự kiện lớn trong không có chút nào động tác. Danh gia vọng tộc là một nguyên nhân, ngoại địch là một nguyên nhân, Gai, Dương hai châu chủ nhân có thù cũng là một nguyên nhân. Giao Châu sao lại không phải một nguyên nhân? Trước đó không lâu nhận được giả ảnh từ Thọ Xuân tin tức truyền đến. Viên thuật lấy Dương Châu mục thân phận triệu tập Dương Châu 6 quận thái thú. Tại sao 3 ngày cùng bàn công phạt Sơn Việt sự tình, đồng thời điều động sứ giả tiến về trước Lư Giang, nghiêm lệnh Lư Giang quận thái thú Lục Khang tiến về trước, về sau viên thuật mệnh lệnh dưới trướng tướng lĩnh Tôn Sách cử binh 5.000, bình ép Lư Giang. Căn cứ ảnh vệ truyền đến chuẩn xác tin tức, tại Tôn Sách xuất binh thời điểm viên thuật đã từng đối với hứa hẹn qua Lư Giang thái thú vị trí. Lỗ Túc đối giả niệm nói, ngữ khí có chút nặng nề, viên thuật bây giờ đã nắm giữ 4 quận chỗ, mà lại phồn thịnh nhất Thọ Xuân ngay tại trong tay, lại có gần trong gang tấc Từ Châu làm minh hữu, Tôn Thị tinh binh hãn tướng coi là cánh chim. Vì thế như thế dựa vào dự trương đất đai một quận lại như thế nào ngăn cản. Coi như cộng thêm Lư Giang vẫn là còn thiếu rất nhiều. Làm phòng bất trắc, Kỳ Linh đóng quân kiến nghiệp tay cầm tinh binh hơn vạn tiết chế đan dương. Ngô hai quận chỗ, Bình Phong Trực chỉ dự trương, Kiều Nhuy đóng quân 5.000 tại Hội Kê. Thành Kỳ Linh viện binh, Giả Niệm nghe được Kiều Nhuy hai chữ này thời điểm không khỏi sững sờ. Lộ ra không dám tin thần sắc, nhìn xem đột nhiên hiển hiện chữ viết có vẻ hơi giờ khóc giờ cười. Kiều quốc lão thế mà biến thành Kiều Nhuy, viên thuật dưới trướng tướng lĩnh Kiều Nhuy. Cái này không khỏi quá làm cho người ta hoảng sợ đi. Đây coi là cái gì? Tương lai cha vợ đánh con dề. Nhìn xem Giả Niệm thần sắc biến hóa, Lỗ Túc kêu một tiếng. Chúa công, Kiều quốc lão làm sao biến thành Kiều Nhuy rồi? Quốc lão chỉ là tôn xưng mà thôi, Lỗ Túc đối Giả Niệm nói. Ngay sau đó giống như lại nghĩ tới một việc, ánh mắt lấp lóe muốn nói lại thôi. Giả Niệm chú ý tới Lỗ Túc biến hóa, đối hắn hỏi Thamani có chuyện cứ nói đừng ngại, 2 năm trước viên thuật lấy Nhữ Nam Thái. Thú chi danh trưng tu Kiều Nhuy, Kiều Nhuy liền muốn đem chủ mẫu cùng chủ mẫu muội muội mang đi viên thuật trong quân. Bị thái thú sau khi biết được khẩn cấp chặn đường lúc này mới chưa thể để toại nguyện. Mấy tháng trước theo viên thuật làm chủ Dương Châu, liền có tin tức nghe đồn Kiều Nhuy kính nể tôn sách khí độ cùng Chu Du mới làm. Muốn đem hai nữ phân biệt cả hai bọn họ, xem ra Kiều Nhuy đã đem ta coi là ven đường xương khô. Giả Niệm thoáng có chút cảm khái, có thể ngay sau đó một cơn lửa giận từ đáy lòng lan tràn ra. Tuy nói đại Kiều chi danh xác thực như sấm bên tai. Chính mình cùng nàng cũng tồn tại một tờ hôn ước, nhưng cái này dù sao cũng là giáp xác trùng ban cho tiện lợi cùng thân phận mang tới phụ thuộc. Phẩm Ân Ni lâu dài chưa thể gặp nhau, trong lòng tưởng niệm sớm đã trở thành nhạt, chỉ là Kiều Nhuy cử động lần này khinh thị, lại là cái kia lớn lao vũ nhục, 2 năm trước đạt được lục thái thú cáo chi việc này sau đó. Chúng ta liền lập tức điều động Giả Vũ mang theo 100 tên giả thị tư binh lao tới Kiều Phủ. Bây giờ ngay tại bên ngoài phủ đóng giữ, mà lại Kiều Phủ đã từ Tư huyện đem đến An Huy huyện. Tình huống như vậy sẽ không lại lần phát sinh, Lỗ Túc đối Giả Niệm bảo đảm. Nghĩ đến 2 năm trước phát sinh một màn kia mặc nhiên có chút nghĩ mà sợ. Dù sao từ lúc trước Giả Vũ đám người trong miệng biết được. Cái này một tờ hôn ước là chúa công cha mang theo vong trước đó coi trọng nhất đồ vật. Nếu như bội ước sự tình phát sinh, đối với toàn bộ dự trương quận mà nói chắc chắn là nhục nhã quá lớn. Huống hồ hôn ước cơ hồ đồng đẳng với hôn sự, chỉ là bởi vì thành thân thời gian chưa tới mà thôi. Chúa công đã không vợ thiếp cũng không hậu đại, toàn bộ quận vinh nhục đều quy về một thân một người. Việc này chính là hàng đầu chi vụ, Kiều Nhuy nếu dám tùy ý làm bậy, như vậy chờ đợi liền là dự trương mấy triệu nhân khẩu. Hơn vạn tinh binh lửa giận, Giả Niệm nhìn xem Lỗ Túc bộ dáng như lâm đại địch. Chỉ có thể đem cái này chủ đề chuyển hướng. Việc này quân sư xử lý hết sức thỏa đáng, bây giờ gai. Giao hai châu chiến hỏa lan tràn, Lưu Biểu sống chết mặc bay. Trung Nguyên các nơi ốc còn không mang nổi mình ốc, viên thuật thừa thế hai bút cùng vẽ. Đi chiếm đoạt Dương Châu kế sách, ta dự trương quận sẽ đi theo con đường nào? Thanh âm tại Lỗ Túc bên tai rơi xuống. Ngay sau đó chính là một trận trầm mặc. Viên thuật tinh binh 30.000, tất cả đều 7 giai nhìn thèm thuồng Dương Châu 6 quận. Tuy nói dự trương quận trải qua thời gian hơn 2 năm cũng đem 10.000 binh mã tăng lên tới 7 giai. Nhưng đối mặt 30.000 binh mã nhưng vẫn là lực có chưa đến. Dù là cộng thêm tích trữ tại trong núi lớn Lữ Mông bộ đội sở thuộc cũng còn thiếu rất nhiều. Huống hồ Thọ Xuân hơn 10.000 tinh binh ở bên. Cho dù có tâm cũng không dám chuyển động, đây là một cái tình thế nguy hiểm, bất quá cũng là một loại cân bằng, dù là sự cân bằng này có chút yếu ớt, nhưng cũng từ một phương diện khác nói rõ kỳ thật dự trương cũng có một trận chiến thực lực. Đối với dự trương quận tới nói, thắng bại không tại phương Bắc Lư Giang quận, mà tại Giang Nam, như vậy tiếp xuống chiến lược cũng liền vô cùng sống động. Hết chương.